Blood x Blood, chương 4, lấy máu lần thứ tư, học giỏi tiếng Trung Quốc, đi khắp vũ trụ cũng không sợ. Góc truyện audio.com, chấm, minh họa, thân vương Venchu, dẹt dẹt Bruyer, con ta, con đến đế đô sao? Bộ đàm đột nhiên phát ra một giọng nói già nua làm cho quý ngài ma cà rồng đang trầm mê vì hương vị thơm ngon của máu người lập tức thanh tỉnh lại. Môi khẽ rời đi món ăn ngon lành trong lòng. Bruyer dừng một chút, bình ổn tâm tình đang phấn khởi mới tiếp tục trò chuyện. Giọng nói không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Alo, ngài Chermera, ngài cũng không thường dùng bộ đàm liên lạc với tôi. Vì sao lại cố ý xen ngang vào lúc này? Ha ha, tướng quân vĩ đại phải biết phục tùng mệnh lệnh và hành động có chừng mực chứ. Sự tự chủ mà con vẫn lấy làm tự hào biến đi đâu rồi hả Bruyer? Ngài Chermera, ngài lại dùng thủy tinh cầu nhìn lén. Hãy gọi đó là xem bói. Ông già chết tiệt này. Hiện tại nhất định con đang mắng thầm ông già chết tiệt này trong lòng. Đúng không? Ha ha a, Bruyer. Con ta rất hiểu con. Người huấn luyện con ưng non kiêu ngạo thành quân nhân vĩ đại là ta đó nha. Lưu ý là hai người không phải cha con ruột nên mới có kiểu xưng hô thế này. Chi tiết sẽ giải thích rõ trong phần sau. Vậy thì sao? Dù sao sau này tôi cũng chỉ có thể ngây ngốc trong đội tuần tra biên cảnh nhàm chán hoặc thành hầu tước chán chết kia. Vĩnh viễn không thể trở lại chiến trường. Toàn bộ tâm huyết của ngài đều uổng phí rồi. Đừng bi quan như vậy. Con của ta, khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ. Có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được biện pháp duy trì nòi giống. Chỉ cần có tộc nhân mới sinh ra là con có thể trở lại chiến trường rồi. Đúng không? Tôi không cần người nhân bản. Đương nhiên là ta không nói tới người nhân bản rồi. Vô ích thôi, huyết tộc không thể nào sinh sản đời sau. Mấy trăm vạn năm nay, khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết vấn đề này. Tương lai cũng sẽ không. Phụ nữ huyết tộc không có trứng để sinh sản. Đây là chuyện cả vũ trụ đều biết. Các người không thể làm ra thứ căn bản không hề tồn tại. Bruyer, con trai của ta, trên đời này không có chuyện gì là không thể. Ngài Chermera, từ khi tôi có trí nhớ tới nay, ngài luôn nghiên cứu công trình sinh sản của huyết tộc. Vì sao ngài lại tự tin với bộ môn khoa học chỉ có thất bại chứ chưa bao giờ thành công này như vậy? Bruyer, con biết không, nếu thật sự không thể sinh sản, thì sự tồn tại của huyết tộc chúng ta, căn bản là đi ngược lại tự nhiên. Trong vũ trụ này, không có chủng tộc lớn nào không thể nào nhân giống đời sau. Một chủng tộc cũng không có, dù cho chủng tộc đó sống lâu đến cỡ nào, chủng tộc không thể sinh ra sinh mệnh mới, chỉ có thể chậm rãi hoàn toàn diệt vong. Ta tin chắc rằng trời cao cũng không định để huyết tộc diệt vong. Nhất định phải có nhân tố quyết định để sản sinh đời tiếp theo. Chỉ là chúng ta còn chưa tìm được mà thôi. Tôi chỉ hy vọng ngài có thể tìm ra biện pháp trước khi toàn bộ 13 thị tộc đều tiêu vong. Ha ha a Bruyer, có khi nào con nghĩ tới 13 thị tộc của huyết tộc từ đâu mà ra không? Những bản khắc truyền thuyết trên tường thánh có nói chúng ta là con cháu của Cain. Theo kinh thánh, Cain là một trong hai người con đầu của Adam và Eva. Cain làm nghề trồng trọt, do một lần dâng lễ hiến tế cho Thiên Chúa, vì Thiên Chúa vừa lòng với lễ vật của người em Abel hơn. Cain đã nổi lòng ganh ghét và đã giết chết Abel, vì thế Thiên Chúa đã trừng phạt Cain vì tội ngông cuồng và hiếu sát. Tạo cho Cain một dấu ấn để luôn nhắc nhở Cain về tội lỗi của mình. Chúa đã đuổi Cain ra khỏi vườn địa đàng và ra lệnh bất cứ ai giết Cain sẽ phải chịu tội bảy đời. Không sai, tuy rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng chúng ta cũng là con cháu của một người nào đó. Đúng không? Như vậy con có nghĩ tới, chúng ta là con cháu của Cain và ai hay không? Ngài Chermera, tôi không có hứng thú thảo luận thần thoại cổ đại với ngài. Đừng coi thường thần thoại và truyền thuyết, con của ta. Có những câu chuyện trong thần thoại chính là sự thật đến từ thời xa xưa liên quan đến sự sinh sản của thánh huyết tộc. Chỉ có truyền thuyết này mới đề cập đến những chữ đời cha hoặc là đời sau, linh tinh. Ta cho rằng điểm mấu chốt để gây giống tạo ra sinh mệnh nằm ngay tại đó. Có lẽ vậy, tôi không tin phỏng đoán. Tôi chỉ tin vào kết quả. Breuer tắt bộ đàm, đứng trên lưng rồng ngắm nhìn đế đô dần dần hiện ra tại phương xa sinh mệnh mới sao. Nếu nó thật sự tồn tại, cao đại bàn bị nghiên cứu, rất khoa học, rất cẩn thận tỉ mỉ. Từ trong ra ngoài, từ máu đến cốt tủy đều được nghiên cứu vài lần. Đương nhiên, cô cũng không bị phẫu thuật. Thứ nhất là vì khoa học kỹ thuật của tinh cầu này đã phát triển đến trình độ không cần phẫu thuật vẫn có thể xem mặt cát. Thứ hai, chẳng qua là chỉ rút một tí máu. Trong phòng thí nghiệm huyết tộc đã xảy ra một cuộc bạo động nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Có thể tưởng tượng được, nếu thật sự phải phẫu thuật cắt mổ máu chảy đầm đìa một phen. Hậu quả sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên viện trưởng lão khẩn cấp kêu ngừng, cũng làm việc rất hiệu suất. Đến buổi chiều đã công khai tuyên bố kết quả nghiên cứu mới nhất. Cao đại bàn bị lột sạch sẽ, bị nhét vào một cái hộp triển lãm trong suốt như quan tài một cách vô nhân đạo. Trên cổ bị ép mang một sợi dây xích nho nhỏ. Trên đó là các bộ phận cảm ứng bất cứ lúc nào cũng có thể hiển thị các chỉ số thân thể của cô lên màn hình lớn trong sảnh triển lãm. Toàn bộ tộc nhân huyết tộc có vai vế ở đế đô đều nhận được thiếp mời. Đến đại sảnh viện khoa học nghe hội trưởng lão phát biểu kết quả nghiên cứu. Khi cao đại bàn bị dây diện mảnh khảnh cố định nằm trong quan tài trong suốt được đẩy lên trên đài triển lãm. Cô đột nhiên hiểu được tâm tình của những động vật quý hiếm bị loài người nghiên cứu. Đặc điểm thân thể, thân cao 168cm, thể trọng 50kg. Bộ lông màu nâu đen, đồng tử màu nâu đen, làn da màu ngà cơ bắp vô lực, sức công kích cực thấp, trưởng lão Chimerer đang ở trên đài dùng tia laser chỉ vào hình chiếu. Giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi thuyết minh, áo trò ăng hoa lệ thêu hoa văn theo động tác của ông ta thỉnh thoảng lại phất qua sàn thủy tinh không có một hạt bụi. Huyết tộc luôn luôn thích ăn mặc xa hoa, những tộc nhân đang ngồi người người đều y phục ngát hương. Tóc tai gọn gàng, phối hợp với gương mặt xinh đẹp đặc trưng của huyết tộc. Tỏa sáng rạng rỡ đến chói mắt, khiến sinh vật địa cầu mộc mạc mang tên cao đại bàn trên đài triển lãm kia. Nhất thời ảm đạm thất sắc, từ hình thể, hormone nữ cùng với tử cung cho thấy, sinh vật này là giống cái. Đương nhiên, dựa theo quy củ trước nay, chúng tôi cũng đã tiến hành thí nghiệm thụ tinh trứng của sinh vật này cùng với TNG trùng của huyết tộc. Thật đáng tiếc, tuy rằng trứng thụ tinh đã hình thành phôi thai, nhưng gần như tử vong ngay lập tức. Nói tới đây, trưởng lão Chimerer đang hăng hái chỉ trỏ bỗng hơi nhụt chí. Nói thật, cá nhân tôi rất kỳ vọng vào cuộc thí nghiệm lần này. Vì hình dáng sinh vật này rất giống với người địa cầu được ghi chép trong sách vũ trụ. Đúng vậy, địa cầu, chính là tinh cầu mà Ken, tổ tiên trong truyền thuyết của huyết tộc từng ở đại sảnh nháy mắt trở nên tối sầm. Hình chiếu lập thể mô phỏng vũ trụ được chiếu trên toàn bộ đại sảnh. Chimerer xoay tay lại, ấn điều khiển từ xa phóng to thái dương hệ ở góc đại sảnh. Hành tinh màu lam bên cạnh sao hỏa màu đỏ đã biến thành màu xám tĩnh mịch hiện lên trước mặt mọi người. Bởi vì vị trí địa lý của tinh cầu này vô cùng kỳ lạ. Bên ngoài tinh hệ luôn có bão vũ trụ cùng với hố đen ngăn cản nên từ trước đến nay rất ít hạm đội có thể tới đó. Ghi chép trong sách vũ trụ cũng rất ít ỏi. Hơn nữa một vạn năm trước hành tinh này cũng đã diệt vong. Tất cả nghiên cứu về nó cơ hồ cũng đồng thời bị hủy hoại. Tôi vốn hy vọng lần này có thể tìm được manh mối về việc sinh sôi nảy nở của huyết tộc từ người địa cầu này. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Trưởng lão Chimerer day day mũi, thở dài, đóng hình ảnh mô tả thái dương hệ, đi về đài diễn thuyết tiếp tục giảng dài. Thưa các quý ông quý bà, may mắn là thông qua một rắc rối nho nhỏ ngoài ý muốn trong phòng thí nghiệm. Chúng ta lại có thu hoạch bất ngờ khác. Đó chính là, máu sinh vật này, đối với chúng ta mà nói, có sức hấp dẫn chí mạng. Xin mời các vị xem số liệu trên màn hình. Thành phần của máu này cực kỳ đặc biệt, phương thức cấu thành trước nay chưa từng thấy. Năng lượng của loại máu này không giống máu của thánh huyết tộc. cũng không giống máu tràn ngập độc tố của bán huyết tộc và máu không có mùi vị gì của Ả Lam huyết tộc. Về phần những loại máu chúng ta thường dùng lại càng không thể so sánh nổi. Thậm chí máu người cá được cho là mỹ vị trên thế gian cũng không thể sánh bằng. Nói tới đây, trưởng lão Chimerer hơi kích động sửa sang áo. Sau đó tổng kết, cho nên, từ sức hấp dẫn của loại máu này đối với tộc ta, cùng với cảm giác quen thuộc đến từ tiềm thức khi huyết tộc ngửi được hương vị này. Chúng tôi phỏng đoán nếu tổ tiên huyết tộc từng cư trú ở địa cầu đúng như trong truyền thuyết, loại sinh vật này, rất có khả năng chính là đồ ăn chủ yếu của huyết tộc lúc ấy. Dưới đài, các quý tộc đồng thời ồ lên, trong nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía người địa cầu kia cũng nóng bỏng hơn. Mơ hồ mang theo chút chờ mong thèm khát món ngon, nhiệt độ cơ thể nội tạng điểm giới hạn tử vong. Cuộc báo cáo trên đài còn đang tiếp tục, nhưng Cao Đại Bàn đã không còn nghe thấy gì. Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, chưa uống một giọt nước, cũng chưa ăn gì, không chỉ lặn lội chạy trong tuyết, còn vừa bị thương vừa mất máu. Tuy rằng miệng vết thương sau khi bị tên ma cà rồng kỳ quái kia liếm đã khép lại, nhưng máu bị liếm đi cũng không trở về được, huống chi sau đó còn bị rút thêm một ít để nghiên cứu. Đại khái bởi vì ma cà rồng không có nhiệt độ cơ thể, đối với sự biến hóa của nhiệt độ chung quanh cũng không quan tâm lắm. Giữ ấm điều hòa linh tinh cũng không cần nghĩ tới, vào lúc nửa đêm gần rạng sáng mùa đông lạnh căm căm này. Còn mở toang cửa sổ trong cung điện ra, Cao Đại Bàn nằm trong quan tài trong suốt lạnh như băng vừa lạnh vừa đói. Bị đông lạnh khiến cả người cô run rẩy, ý thức mơ hồ, khi ngài trưởng lão còn đang lải nhải báo cáo khoa học thì cô đã sớm rơi vào trạng thái hoảng hốt nửa mê nửa tình. Xét theo góc độ khoa học, loại trạng thái này được cho là khoảng khắc trước khi chết, hoặc là khi ngủ say mơ một giấc mơ ngọt ngào. Trong giấc mộng đẹp này, mẹ Cao Đại Bàn chiên cho cô một cái trứng ốp lết. Hơn nữa ngày hôm đó bài kiểm tra toán học của cô đạt tiêu chuẩn. Cuối tuần chủ nhiệm lớp cũng không cho nhiều bài tập lắm. Cô rốt cuộc cũng có thời gian cùng bạn bè đi đến rạp chiếu phim xem phim mới. Cô đã quên tên bộ phim, chỉ nhớ câu chuyện trong đó nói về sự hủy diệt của địa cầu. À, đúng rồi, địa cầu, đã sớm bị hủy diệt, không có mẹ, cũng không có trứng ốp lết, không có thầy cô giáo, không có bạn bè, cũng không có bài thi toán học, chỉ có mình cô còn sống, bị coi như tiêu bản đính trên quầy triển lãm, nằm trong lồng thủy tinh để những người kia tùy ý tham quan. Ba mẹ, con lạnh quá, đói quá, con rất là khó chịu, con không muốn như vậy. Thì ra khi so sánh với các sinh vật khác trong vũ trụ, con người lại yếu ớt như vậy. Làm ơn, ai tới cứu tôi với? Mau mang tôi rời khỏi đây. Tia laser biểu thị trạng thái sức khỏe của sinh vật trên màn hình nhanh chóng giảm sút. Nồng độ adrenaline trong não cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Trưởng lão Chimerer kinh ngạc quay đầu. Chưa kịp phán đoán rốt cuộc sinh vật này làm sao, đã bị bóng dáng màu đen bay qua ngăn lại, chiếc áo choàng màu máu còn đang tung bay chưa rơi xuống. Quan tài trong suốt bằng thủy tinh đã bị một đấm đánh nát. Giống như bức tơ nhện thoải mái giật tung các đoạn dây điện đang giam cầm cô gái. Một tay ôm lấy tiểu tiểu lạnh như băng, hai mắt nhắm chặt sắc mặt tái nhợt trong quan tài. Móng tay sắc bén của người kia đã chặt đứt dây xích trên cổ cô. Hơi hơi cúi đầu, răng nanh vươn ra, nhanh chóng ngậm mạch máu đang nhảy lên vào trong miệng. Huyết tộc đang ngồi trong đại sảnh đều bị biến cố bất thình lình này chấn kinh. Mà trong khoảnh khắc mạch máu bị cắn vỡ, mùi máu người mang theo hương thơm kỳ diệu đặc trưng liền phiêu đãng trong toàn bộ đại sảnh. Trộn lẫn vào mùi kích thích trong nghi thức chiếm hữu của thánh huyết tộc. Biến thành một loại mùi thơm quái lạ nhưng cực kỳ dụ hoặc làm cho tất cả tộc nhân huyết tộc đều hưởng thụ cảm giác rơi vào một không gian ngọt ngào. Kỳ diệu, vô thức yên lặng nhìn toàn bộ nghi thức chiếm hữu thẳng đến khi chấm dứt. Những sợi tóc màu bạc chảy trên áo khoác dài đen thẫm như màn đêm. Môi màu đỏ, răng màu trắng, dòng máu đỏ tươi, giống như những đóa tường vị yêu diễm đang nở rộ. mang theo hơi thở sinh mệnh uốn lượn đi xuống, đi qua ngón tay tái nhợt, thẳng tiến vào yết hầu đang khao khát sau khi môi rời đi để lại dấu răng mờ ám. Là dấu vết của kẻ hút máu, dấu hiệu của thánh huyết tộc tuyên cáo quyền sở hữu tuyệt đối. Như vậy đôi môi mỏng mang theo nụ cười mỉm chiếm hữu. Người đàn ông ôm lấy tiểu tiểu đang hôn mê, thần thái ngạo nghễ đứng dậy, căn cứ quy củ của huyết tộc, hiện tại đứa nhỏ này là của tôi. Trưởng lão Chimerer rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn bóng dáng người kia phất áo rời đi, đau đầu ôm trán, thân vương Venchu, ngài thật sự quá sằng bậy. Gruyer dưới đài đã đứng lên, sửng sốt thật lâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Cao đại bàn cũng không biến thành ma cà rồng, nghi thức chiếm hữu của huyết tộc trên tinh cầu San, không giống như truyền thuyết về ma cà rồng địa cầu, là nghi thức biến con người thành ma cà rồng. Nói một cách chính xác, nghi thức chiếm hữu này giống như là làm dấu, lưu lại dấu răng và mùi nội tiết tố đặc trưng của ả mình trên người đối tượng. Dùng nó để tuyên cáo quyền sở hữu, giống như khi ở nhà trẻ mọi người tranh giành quả táo. Người cướp được đầu tiên phải cắn một miếng, để cái dấu răng, chừa chút nước miếng, tỏ vẻ quả táo này đã có chủ. Cao đại bàn, hiện tại chính là quả táo bị cắn một miếng kia. Lúc quả táo bàn tỉnh lại, cảm thấy thân thể ấm áp hơn rất nhiều, nhưng xúc cảm dưới thân thật cứng rắn, không giống như là đang ở trên giường. Hơn nữa bốn phía đều tối đen, vươn tay không thấy năm ngón. Đồng chí đại bàn sờ soạng thật lâu mới hiểu được, hình như mình đang bị nhốt trong một cái hộp gì đó. Liên hệ tập tính sinh sống của ma cà rồng, cô đoán, hiện tại đại khái mình đang nằm trong quan tài. Từ trong quan tài làm bằng gỗ và titan truyền đến tiếng kêu mỏng manh cùng với tiếng gõ lóc cóc, cắt ngang cuộc đối thoại khoa học của hai người khác trong phòng. Ồ, bé chim non thơm ngon của chúng ta đã tỉnh rồi sao? Trên chiếc ghế chân cao, Lanka mặc áo trắng thuần khiết nhưng toàn thân từ cao xuống thấp đều tản ra khí chất nữ vương gợi cảm. Tao nhã buông đôi chân mang tất màu đen quyến rũ xuống. Hất mái tóc đen mê người, sau đó nở nụ cười quỷ dị đi về hướng quan tài. Ngón tay dài nhỏ bám trên nắp quan tài thoải mái nhấc lên. Liền mở tung nắp quan tài nặng chì chì mà bạn học đại bàn tốn sức của chín châu hai hổ cũng đẩy không ra. Ngủ ngon không, cô bé thơm ngon, Lanka mỉm cười nhã nhặn, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén lóe sáng, đột nhiên nghênh đòn ánh sáng bên ngoài. Cao đại bàn vẫn còn duy trì tư thế đẩy nắp quan tài. Sửng sốt một chút, đồng tử từ từ tập trung. Rốt cuộc một hồi lâu sau mới thấy rõ cô gái trước mặt và hai cái răng của cô. A, người đẹp, ô, là ma cà rồng. Người đẹp ma cà rồng trước mặt thanh thanh cổ họng, mở miệng nói, I believe we need a self-introduction first. My name is Lanka, Joanne, Glandai. From now on I'll be your personal doctor and language teacher. I hope we can have a good time together. I know you are wondering why I can speak the language of your planet. To be honest, it also a surprise to me that your language has so many similarity with our. Miêu tạm dịch, tôi nghĩ chúng ta cần giới thiệu ít thông tin cá nhân trước. Tên tôi là Lanka Joen Glandai. Kể từ bây giờ, tôi sẽ là bác sĩ và cô giáo ngoại ngữ riêng của cô. Tôi hy vọng chúng ta có thể sống chung vui vẻ. Tôi biết rằng cô đang tự hỏi tại sao tôi có thể nói ngôn ngữ trên hành tinh của cô. Thành thật mà nói, tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy ngôn ngữ của cô có rất nhiều điểm tương đồng với chúng tôi. Đôi môi đỏ mọng duyên dáng của người đẹp ma cà rồng kia mở ra hợp lại tuôn ra một tràng tiếng Anh dài trôi chảy. Phát âm cổ điển, cắn âm hoàn hảo. Mà cao đại bán, một câu cũng không hiểu. Thành thực mà nói, cô nghe nửa hiểu nữa không? Bởi vì thứ nhất là trong lời đối phương nói có không ít từ mới. Thứ hai là cô nghe xong hai câu mới phán đoán ra đối phương đang nói tiếng Anh. Mà chờ cô lấy khí thế thi thố tiếng Anh ra bắt đầu tập trung tinh thần cẩn thận nghe thì đối phương đã nói xong. Vì thế hai người mắt to chừng mắt nhỏ, yên lặng, sao lại thế này? Thấy đại bàn không có phản ứng, Lan Ca nghi hoặc, thông tin về ngôn ngữ thông dụng ở địa cầu cô biên soạn suốt đêm không ngủ sao lại không đúng chứ? Ngón tay thon dài mãnh liệt ấn tít tít tít tít trên màn hình cảm ứng màu lam. Vì sao không có phản ứng? Căn cứ những ghi chép ít ỏi trong quyển sách vũ trụ kia. Ngôn ngữ thông dụng nhất địa cầu đúng là tiếng Anh mà tuy rằng ghi chép của đội khảo cổ vũ trụ Archaeologist đặt chân xuống trái đất lần đó vừa lộn xộn vừa ngu ngốc chặt, trình độ hơn 1 vạn năm trước, cũng không thể yêu cầu quá cao nhưng phần ghi chép về ngôn ngữ cũng không tệ. Chẳng lẽ vì thời gian qua lâu rồi, hệ thống ngôn ngữ của địa cầu đã tiến hóa, sử dụng theo cách mới sao? Khụ, cái kia có thể là phát âm của Lan Ca có vấn đề. Chú quản gia Silly vẫn trầm mặc đứng trong góc phòng đưa ra một loại khả năng khác. Nói thế nào đi nữa? Chỉ học một ngôn ngữ hoàn toàn chưa biết trong 3 ngày 2 đêm. Cũng không thể nào vận dụng chính xác được. Màn hình cảm ứng tinh xảo bị ngón tay thon thả kia ấn mạnh một phát. Nổ tung, trong tiếng chập điện bùm bùm, người đẹp Lan Ca chậm rãi quay đầu. Giọng nói âm trầm phóng về hướng chú quản gia tội nghiệp. Ngài đang nghi ngờ năng lực và tôn nghiêm của nhà ngôn ngữ học như tôi sao? Silly, hả? Ngài Silly von Neprocher, không, không dám, thân ảnh chú quản gia, dưới đấu khí mãnh liệt của phần tử trí thức yên lặng biến mất. Hừ hừ, đừng nói là ngôn ngữ đơn giản có rất nhiều điểm tương đồng với ngôn ngữ của chúng ta này. Cho dù là tinh ngữ bao hàm đủ loại âm lưỡi lớn nhỏ cùng các phụ âm kéo dài. Tôi cũng có thể học xong, vận dụng tinh thông trong vòng 3 ngày kia mà. Trong vũ trụ này không có loại ngôn ngữ nào có thể làm khó tôi. Trong vũ trụ này của thực không có ngôn ngữ có thể làm khó Lan Ca vốn là nhà ngôn ngữ học, nhà sinh vật học dị chủng, nhà dân tộc học đồng thời là nhà khảo cổ học. Vấn đề là, ngôn ngữ có thể làm khó Cao Đại Bán, lại có rất nhiều, là một người địa cầu. Ngôn ngữ của tinh cầu mình còn không thông thạo bằng người ngoài hành tinh. Bàn, cô thực sự quá tệ. Cũng may, thiên tài ngôn ngữ người đẹp Lan Ca, nhanh chóng nghĩ tới khả năng ngôn ngữ thông dụng khác với ngôn ngữ dân tộc. Vì thế quyết đoán từ bỏ tư liệu trong bảng điện tử bị ấn hư. Xoay người lấy ra một quyển sách cổ cũ vàng, rách nát dày đặc chữ. Trong tiếng lật sách tốc độ cao, Lan Ca vừa tìm tòi vừa sắp xếp lại vừa học tập. Miệng lẩm bẩm, tay thỉnh thoảng còn nâng mặt Cao Đại Bàn lên, mở miệng ra cẩn thận quan sát cấu tạo khoang miệng một chút. Mà bạn học Đại Bàn chỉ cảm thấy với cái tốc độ lật sách kia. Nếu là cô thì ngay cả chữ cũng thấy không rõ. Rốt cuộc người đẹp này làm sao có thể đồng thời làm nhiều chuyện như vậy? Thì ra là thế, từ vài lần đổ bộ khảo sát trong lịch sử. Ngôn ngữ Germanic trở thành ngôn ngữ thông dụng trên địa cầu hình như là chuyện sau này. Trước kia tùy từng khu vực mà có những loại ngôn ngữ thịnh hành khác nhau như tiếng Latin, tiếng Do Thái và tiếng Hoa, nhưng ghi chép thật sự quá ít, lại có rất nhiều thiếu sót từ miêu tả ngoại hình của chủng tộc. Con người chúng ta bắt được hình như thuộc khu vực dùng tiếng Hoa ừm. Dù thế nào đi nữa, cũng phải thử trước đã. Germanic, tổ tiên của người Đức và Anh, đóng sách lại, người đẹp Lan Ca ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cao Đại Bàn đang mờ mịt, sau đó, bình tĩnh phun ra một câu làm cho bạn học Đại Bàn muốn đập đầu chết luôn trong quan tài. Cô ta nói, ta là nãi Lan Tạp Diên Qua Lam Đế Tư, ngươi là con người à, phiên âm Hán Việt của Lan Ca Doen Glandai. Đoạn này Lan Ca nói bằng tiếng Hoa cổ nên mình để ta. Ngươi để phân biệt, chúc mừng bạn học Cao Đại Bàn. Từ nay về sau, cô bắt đầu một cuộc sống vũ trụ riêng riêng tràn ngập ma cà rồng. Người ngoài hành tinh và thể văn cổ đại quốc hồn quốc túy. Tobe Continue, tác giả phát biểu, nhân vật mới lên sàn. Trưởng lão Chimera de Pletlit, cách chương.